Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 75, chiến xa sung phong. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Chelsea lợi dụng bọn họ mở bóng cơ sẽ trực tiếp đối với Forest phát động mãnh liệt thế tiến công. Mourinho ý tứ rất rõ ràng, không buông tha đối với Forest trên hàng hậu vệ áp lực. Không cho Forest ra dáng phản kích cơ hội. Đem nhịp điệu thi đấu vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Nếu để cho hắn toại nguyện, Forest tháng ngày sẽ rất khó vượt qua. Đan Từ không nghi ngờ để Chelsea đè lên đánh. Chính mình khung thành gặp lần thứ hai thất thủ. Không muốn để cho Chelsea tứ không e dè tấn công. Nhất định phải cho bọn họ hàng hậu vệ mang đi một chút phiền toái. Phản kích, đây là Forest hiệp 2 chỉ đạo dòng suy nghĩ. Mặc kệ tình huống cỡ nào ác liệt, cũng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế phản kích. Tấn công là xây dựng ở phòng thủ cơ sở trên, mà phòng thủ cũng không đơn thuần chỉ là vì không mất bóng. Nó còn nên có càng to lớn hơn tác dụng. Pique ở cùng Drogba không chung tranh cướp bên trong thắng đi. Hắn Chelsea truyền vào trong đỉnh đi ra ngoài. Bóng đá rơi vào vùng cấm trước trên đất trống. Chelsea cùng Forest có cơ hội bắt được cái này bóng. Lampard xông lên, Jorginho cũng vọt lên. Cuối cùng Lampard cướp trước một bước rút trúng bóng đá. Jorginho nhưng dùng chính mình thân thể đem gần trong gang tấc mạnh mẽ sút xa cản đi ra ngoài. Một tiếng vang trầm thấp sau khi bóng đá cao cao bắn lên, phi về phía trước sân. Ribery từ đường biên chạy đến trung lộ, trước ở Makelele trước dừng lại bóng đá. Hắn không có xoay người dẫn bóng, mà là đem bóng đá phân đến chính đang đường biên chạy gấp Ashley Young dưới chân. Nottingham Forest phản kích, tốc độ thật nhanh, Ashley Young tốc độ đương nhiên nhanh hơn. Ashley Cole cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn ở cùng Dương đấu tốc độ, có bóng chạy cùng không bóng chạy đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hai người thân thể ở lúc đang chạy quấn quýt lấy nhau. Ai cũng không muốn từ bỏ. Cầu nhìn chuẩn bóng đá bị Dương Khái đi ra ngoài lỗ hổng. Đột nhiên đặt chân tắc bóng. Không nghĩ tới Dương ra chân tốc độ còn nhanh hơn hắn. Trước ở trước hắn vạch ra bóng đá. Lần này câu chân chặt chẽ vững vàng dẫm lên Ashley Young chân mặt bên. Nguyên bản ở cao tốc chạy trốn bên trong địa Ashley Young phảng phất một thớt mất đi trọng tâm ngựa. Hoang, lăn lộn ầm ầm ngã xuống đất. Trọng tài chính sắc bén tiếng còi ngay đầu tiên hưởng lên. Phạm quy, ông trời, này một cước có thể không nhẹ. Xung kích mang đến năng lượng thật lớn đem Dương đẩy ra sân bóng. Hắn lăn lộn ném tới bên sân tấm bảng quảng cáo trên. Phạm quy Ashley câu thì lại ngay lập tức nhảy lên đến. Vung vẩy ngón này cánh tay hướng về chính đang chạy tới trọng tài chính ra hiệu chính mình không. Phải cố ý đĩa, thẻ đỏ. Nhìn thấy Ashley Young xuất ra trận, đan liền từ trên ghế giáo luyện nhảy lên, vung lên nắm đấm hướng về trọng tài rít gào. Trọng tài chính nhưng chỉ từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ vàng. Đối với kết quả này rất bất mãn, đan dùng tiếng Hán mắng một câu. Đường liếc hắn một cái, đội y Fleming đã mang theo chữa bệnh vali chạy tới. Ashley Young ngã tại ngoài sân. Bọn họ không cần chờ trọng tài chính cho phép mới trôi qua trị liệu. Trước khi đi, Fleming chuyên môn nói với Dan. Người tốt nhất trước tiên hiện tại đi gọi Lennon làm nóng người. Tony, câu nói này để Dan tâm tình càng bết bát. Fleming là kinh nghiệm phong phú đội y. Hắn nói như vậy, có thể thấy được Dương nhất định thương không nhẹ. Ngẫm lại cũng là, ở loại kia cao tốc lúc đang chạy. Bị mạnh mẽ từ mặt bên sạn bên trong chân. Làm sao có khả năng không có chuyện gì đây? Đường đã đi gọi Aaron Lennon đi ra ngoài làm nóng người. Trên sân có chút hỗn loạn. Forest các cầu thủ chen chúc mà đến. Vây nhốt trọng tài chính cùng Ashley câu dự định hưng binh vấn tội. Chelsea địa các cầu thủ thì lại cách ở tại bọn hắn trung gian. Hai bên đều có chút xô đẩy động tác. Trọng tài chính cho câu đưa ra một tấm thẻ vàng. Đây là dẫn đến Forest các cầu thủ bất mãn nguyên nhân. Hay là bọn họ hy vọng Ashley câu bị trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Đem câu nghi vấn đổi thành khẳng định cú là được rồi. Cái này phạm quy từ thị giác hiệu quả nhìn lên xác thực rất nghiêm trọng. Nếu như trọng tài chính đem câu trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cho thẻ vàng đồng dạng không thành vấn đề. Tiêu chuẩn phán đoán ở trọng tài chính trong lòng. Hay là hắn không muốn để cho cuộc tranh tài này tổn thất quá nhiều xem xét tính. Một cái khác bình luận viên bắt đầu cười ha hả. Cuộc tranh tài này bản thân sẽ không có cái gì xem xét tính có thể nói. Phạt xuống một người, đánh vỡ sự cân bằng này. Nói không chắc còn càng tốt hơn đây. Nghe ta nói, đồng nghiệp, ta không phải cố ý. Hắc, ta thật không phải cố ý. Ta là hướng về phía bóng đi đĩa. Ashley câu lại cho đội tuyển quốc gia đội hữu. Forrest trên sân đội trưởng York Wood giải thích vừa nãy phát sinh một màn. Hắn chỉ vào nằm trên đất địa dương. Làm bóng thủ thế. Út mặt lạnh nhìn hắn. Không hé răng. Câu không biết hắn có tiếp nhận hay không lời giải thích của chính mình. Hắn lại chạy đi an ủi nằm trên đất dương. Biểu thị thân thiện. Nói thật. Lúc trước hắn cái kia một cước sạn cũng Ashley Young thời điểm. Trong lòng xác thực căng thẳng một hồi. Chỉ lo trọng tài chính trực tiếp cho mình một tấm thẻ đỏ. Hiện tại nếu được tiện nghi. Tự nhiên cũng phải biểu hiện thành thật một ít. Này rõ ràng là một tấm có thể trực tiếp cho thẻ đỏ phạm quy. Mặt khác một ít Forest cầu thủ vây nhốt trọng tài chính. Lớn tiếng kháng nghị, chúng ta tổn thương một người. Hắn nhưng chỉ là bị thẻ vàng cảnh cáo. Lúc này mới có người nhớ tới đi tới quan tâm Ashley Young địa cụ thể thương thế. Mấy người vây lại, Fleming, Dương thế nào rồi? Fleming ngẩng đầu lên nhìn những người lo lắng các cầu thủ. Không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái. Van Nistelrooy thấy cảnh này, vội vã từ trong đám người bỏ ra đến, hướng về ghế huấn luyện viên bên kia làm thay đổi người thủ thế. Ashley Young che mắt cá chân thống khổ nằm trên đất. Ở đây sao then chốt thi đấu bên trong chịu đến như vậy thương? Tuy rằng cụ thể kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra. Thế nhưng vận khí không tốt. Dương khả năng bởi vậy vắng chỗ cuộc kế tiếp đối với Chelsea vòng bán kết. Thậm chí còn khả năng vắng chỗ cuối cùng trận chung kết nếu như Forest có thể đánh vào trận chung. Kết mà nói, vắng chỗ trùng muốn thi đấu. Đối với những nghề nghiệp này cầu thủ tới nói, có bao nhiêu thống khổ, tất cả mọi người cũng có thể tưởng tượng đến được. York Wood mùa giải trước vắng chỗ cuối cùng trận chung kết. Kết quả hắn nín một cái mùa giải địa sức lực, trong khi huấn luyện liền phảng phất một con nổi giận sư tử. Liều mạng luyện, tựa hồ muốn đem không có tham gia trận chung kết tiếc nuối đều phát tiết ở trên sân huấn luyện. Không ai còn có tâm sự tìm cầu thủ Chelsea lý luận. Ashley Young thương đều tổn thương. Đánh một trận cũng sẽ không để cho hắn lại nhảy lên đến tiếp tục thi đấu. Đan nhìn thấy Van Nistelrooy làm cái kia thủ thế. Hắn lại mắng một câu thô tục. Tiếp theo đem làm nóng người bên trong Lennon kêu trở về. Lennon, đi tới sau khi cho ta đột Ashley câu cái kia điểm. Trên người hắn có một tấm thẻ vàng. Đừng sợ hắn, cùng hắn ngạnh trùng. Nếu như ngươi lùi về sau liền đúng với lòng hắn mong muốn. Ngươi trùng địa càng mạnh mẽ. Hắn càng không biết làm sao bây giờ. Hắn nhưng là sợ sệt bị phạt xuống ni. Lennon gật đầu. Biểu thị biết rồi. Mặt khác, gọi Chimbonda cũng tích cực tham dự tấn công. Còn có Ribery. Để hắn nhiều hướng về ngươi bên này chạy. Toàn đội tấn công trọng tâm đều chuyển đến ngươi bên này đường. Được rồi. Thủ lĩnh. Đi thôi, Ashley Young ở đây một bên bị Fleming đơn giản xử lý một hồi. Bị đội y nâng, khập khễnh đi trở về ghế dự bị. Đan cùng hắn nắm tay. Thật đáng tiếc, Dương, người suýt chút nữa liền có thể đột phá tiểu tử kia. Quá khứ nhưng dù là trời cao biển rộng, Ashley Young cố gắng miệng cười. Nhưng không nói gì, về phòng thay đồ đổi quần áo một chút đi. Đan vung vung tay. Đưa đi hắn, trên sân đã khôi phục yên tĩnh. Trọng tài thứ tư đã kiểm tra Lennon đinh giày sau khi cho phép hắn lên sân khấu. Hắn chạy lên tràng, đem đan chiến thuật điều chỉnh nói cho đại gia. Để đội bóng đem tấn công trọng tâm đặt ở Ashley câu trên người. Khà khà, Ribery nở nụ cười. thủ lĩnh quyết định này thật tốt. Nếu trọng tài chính chưa hề đem tiểu tử kia phạt xuống đi, chúng ta liền chính mình đến. Lời nói của hắn được ủng hộ của mọi người. Chờ đã, nếu như bọn họ đem phòng thủ trọng tâm cũng chuyển đến bên kia làm sao bây giờ? Rutan Ban đưa ra nghi vấn. Van de Vaart liếc hắn một cái. Cảm thấy hắn vấn đề này hỏi rất ngu ngốc. Vậy chúng ta liền đem bóng chuyền tới một mặt khác. Luôn có một bên là bạc nhược địa. Có thể như quả ngươi cũng đi tới bên phải. Bên trái ai tới? Ban lại hỏi. Hắn rất nhanh phát hiện mọi người đều nhìn mình. Hích, ta, còn có người càng thích hợp sao? Van de Vaart hỏi ngược lại. Có thể thủ lĩnh không phải nói muốn trước tiên vững chắc phòng thủ sao? Thủ lĩnh còn nói muốn tích cực phản kích đây. Ban vẫn không có đem nhăn lại đến lông mày triển khai. Chim Bonda đi tới. Ta cũng tới đi. Một khi bị đối thủ cắt bóng đánh phản kích, chúng ta chỉ có hai cái trung vệ. Còn có một cái gió. Ta luôn cảm thấy quá mạo hiểm. Hắn nói cũng không phải không có lý. Quy mô lớn để lên chỉ sợ đối thủ cắt bóng phản kích. Cái kia hầu như là chí mạng. Vẫn im lặng không lên tiếng út đứng dậy. Ta đến đây đi. Mọi người nghe không hiểu hắn câu nói này là có ý gì. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng. Hắn lại bổ sung. Ban có thể không lên đi. Thời điểm tiến công nếu như cần. Ta đi cánh trái. Nếu như mất bóng. Ta ngay lập tức sẽ về phòng thủ. Lúc cần thiết trước sân phạm quy cũng có thể. Mọi người quay đầu nhìn hắn. Lời này có thể không giống như là hắn nói ra. Có ý kiến gì không? Thấy không ai hé răng. Út hỏi. Phản ứng nhanh nhất địa Ribery liền vội vàng lắc đầu. Không có. Ta cũng không. Không có. Không có. Vậy thì quyết định như thế. Chuẩn bị mở bóng đi. Mọi người dồn dập tản đi. Forest trước sân đá phạt không có trực tiếp đơn giản hướng về đi vào bên trong tiến hành truyền dài. Ribery đem bóng đá truyền cho Van de Vaart. Forest dự định tổ chức trận địa chiến. Lại đem bóng đá nằm ngang chuyển đến cánh trái sau khi. Forest đột nhiên một cước truyền xa càng làm bóng đá đánh trở về cánh phải. Lennon đẹp đẽ dỡ xuống không trung bóng. Đối mặt Ashley Cole. Cole chú ý tới Van de Vaart liền ở bên cạnh. Hắn ở chú ý Lennon thời điểm, cũng ở cẩn thận phòng bị Van de Vaart cùng Lennon làm phối hợp. Lennon chân phải nâng lên, tựa hồ muốn chuyền bóng. Hay quá một sao, ngay ở câu trọng tâm theo di động địa thời điểm, Lennon lại đột nhiên đem bóng đá thẳng tắp đẩy ra. Đồng thời hắn khởi động ra tốc đột phá. Câu không ngờ tới tiểu tử này đột phá kiên quyết như vậy. Không chút do dự trực tiếp liền tăng tốc. Chờ hắn phản ứng lại, Lennon đã như gió xẹt qua chính mình, hình thành đột phá, đẹp đẽ mạnh mẽ đột phá. Nottingham Forest đường biên tốc độ hay là Premier League bên trong nhanh nhất địa. Frank Ribery, Petrov, Ashley Young cùng Aaron Lennon, mỗi người đều nắm giữ tốc độ tuyệt sát. Sau khi đột phá Lennon đem bóng đá chuyền vào tiến vào, Van Nistelrooy cướp điểm đâm bắn. Đáng tiếc góc độ quá chính, bị chạm vị hài lòng trách trực tiếp đặt ở dưới thân. Ôm lấy bóng đá địa trách từ trên mặt đất nhảy lên đến. Trùng Ashley câu lớn tiếng ồn ào. Người thất thần sao? Câu, hắn đối với mình hậu vệ cánh dễ dàng như thế liền bị đối phương đột phá rất bất mãn. Câu ảo não phất tay một cái. Hắn coi khinh trước mắt tiểu tử này. Cùng Premier League vua kiến tạo Ashley Young so ra. Lennon chỉ có thể coi là một viên hy vọng ngôi sao thôi. Mà hắn như vậy hy vọng ngôi sao. Ở yêu thích bênh vực tự mình nước Anh dưới bóng đá. Chẳng lạ lùng gì. Đến đây đi, tiểu tử. Lần này sẽ không tha ngươi qua. Ashley câu nhìn Lennon. Thầm nghĩ trong lòng. Forrest quay đầu trở lại. Thế nhưng xung kích Ashley câu địa người cũng không phải hắn muốn đụng với Lennon. Mà đổi thành càng sắc bén. Kinh nghiệm càng già hơn đạo Ribery. Câu thành công đem Ribery bước đến đường biên. Chuẩn bị để chính hắn chờ ra đường biên ngang. Lại không nghĩ rằng Ribery dưới chân một móc. Ở bóng đá sắp sửa ra ngoài địa thời điểm đem từ câu giữa hai chân chọc vào đi ra ngoài. Ribery thừa dịp câu vẫn không có lúc xoay người. đột nhiên tăng tốc thoát khỏi. Từ câu bên người vòng qua, lần thứ hai hình thành đột phá. Đột phá câu sau khi Ribery không có lựa chọn trực tiếp truyền vào trong. Hắn vẫn còn tiếp tục đi đến đột, dự định lật đổ Hoàng Long. Cavalho thầm mắng một tiếng, ép lên đến bọc lót. Phía sau hắn lỗ hổng chỉ có giao cho cái khác đội hữu. Ribery vẫn muốn nghĩ đột phá. Thế nhưng ở vùng cấm bên trong hắn có thể triển khai không gian quá nhỏ. Cavalho lấy bất biến ứng vạn biến, đem bóng đá chặn ra đường biên ngang. Forest thu được một tình huống phạt góc. Forest liên tục ở chính mình địa cánh phải phát động tấn công. Bọn họ liên tục hai lần thành công đột phá Ashley Cole. Mourinho từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn đương nhiên nhìn ra Dan muốn đem tấn công trọng tâm đặt ở câu bên này. Hắn không có ý định đem câu thay đổi đi. Đổi tới một người có thể hay không chịu nổi loại này luân phiên xung kích còn chưa chắc chắn đây. Hắn địa bù đắp phương pháp chính là toàn đội phòng thủ chống đỡ. Terry, hắn ở đây dưới giống to. Chờ Terry nhìn sang, hắn liền chỉ vào câu. Đi giúp bên kia. Không cần đem lại nói quá rõ. Đội trưởng Terry liền biết nên làm gì. Hắn ở đây trên chỉ huy hàng hậu vệ hướng về trái toàn thể nghiêng. Forest muốn đột lưng đeo một tấm thẻ vàng đi Ashley Cole. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Chelsea đem phòng thủ sự chú ý đặt ở câu cái này đường biên sau khi Forest tấn công chịu đến trở ngại. Nhiều lần đều không cách nào đánh vào đi. Chỉ có thể ở bên ngoài loanh quanh. Van de Vaart lần thứ hai cầm bóng sau khi đối mặt vẫn như cũ là trọng binh bố phòng Chelsea cánh trái. Hắn liếc mắt một cái một mặt khác. Không có một bóng người. Ồ, người Hà Lan nhíu mày. Rutten ban tên kia sợ phía sau thất thủ ở lại mặt sau. Thế nhưng York đây. Hắn không phải nói nếu như cần muốn tiến công. Hắn gặp đi cánh trái trợ giúp sao. Hiện tại hắn người ở đâu nhi. Cái bóng đều không có một cái. Ngây người công phu. Van de Vaart dưới chân trái đất bị Essien đâm đi. Gây gâu, Van de Vaart muốn xoay người về cướp, đã không kịp, mặc dù như thế, hắn vẫn là xoay người liều mạng về truy. Hắn chỉ chạy hai bước liền không đuổi, bởi vì Essien dẫn bóng bị York út ngăn lại. Hai người ở cao tốc vận động bên trong đúng rồi một cước. Người thắng sau cùng là thân thể càng cường tráng út. Essien đập ra đi, hắn thì lại đem bóng đá lưu lại. Van de Vaart trở lại đón ứng út. Út đem bóng truyền cho hắn. Người vừa nãy người đâu? Van de Vaart tiếp bóng sau khi hỏi hắn. Ta đang tìm ngươi. Liền bị đứt đoạn mất. Đang chuẩn bị chạy tới. Út trả lời địa rất ngắn gọn. Nói xong. Hắn chạy hướng về trái một bên. Nhìn bóng lưng của hắn. Van de Vaart có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đều là có chút không quá yên tâm a. Lần thứ hai đối mặt cái kia mập mạp không thể tả bên phải đường đi lang. Van de Vaart liếc nhìn trung lộ. Trung lộ mạnh mẽ đột phá. Tựa hồ cũng không thể được. Chỉ có truyền cho bên trái. Hắn đem bóng đá truyền dài rời đi quá khứ. Đang truyền bóng trong nháy mắt. Trong tầm nhìn vẫn không có út bóng người. Hắn thật sự sẽ xuất hiện ở nơi đó sao? Bóng đá ra chân sau khi Van de Vaart có chút hối hận nghĩ. Phạm vi lớn địa rời đi. Thế nhưng bên kia cũng không có Forest cầu thủ. À, chờ chút. Một đạo màu đỏ địa bóng người nhanh như tia chớp từ TV màn ảnh ở ngoài vọt vào. Đó là York út. Hắn phi thường chính xác xuất hiện ở bóng điểm đến. Không kém chút nào. Có điều tại đây loại cao tốc chạy trốn bên trong muốn đem bóng đá dừng lại. Nhưng là rất có chút khó khăn. Huống chi lúc đó bóng đá đã phi thường rất gần biến phát hiện. Độ cao còn không thấp. Van de Vaart này bóng truyền ra hơi lớn. Để nó ra ngoài sao? Ở út trong đầu không hề từ bỏ cái từ này. Hắn ở nỗ lực bên trong nhảy lên thật cao. Ở đường biên trên dùng bộ ngực dừng lại bóng đá. Dừng bóng rất đẹp. Nhưng là Makelele thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở út trước mặt. Cái này chạm mặt để không ít người cũng không nghĩ tới. Bao quát chuyền bóng cho út địa Van de Vaart. Hắn vốn cho là bên kia đã là trống rỗng địa gò đất. Chỉ cần út dừng lại bóng. Muốn làm sao điều chỉnh làm sao điều chỉnh. Chuyền bóng vẫn là dẫn bóng đều không là vấn đề. Ngược lại một chốc sẽ không có người theo sau đĩa. Không nghĩ tới. Makelele nguyên lai đã sớm chờ. Mourinho đem thân thể dựa vào ghế trên lưng. Đan địa điều chỉnh không ra hắn dự liệu. Đón lấy liền xem là chuyên ti phòng thủ Makelele lợi hại vẫn là ngươi cái này tay mơ tấn công cầu. Thủ lợi hại. Bóng đá ngừng có chút cao. Makelele ở đường biên thượng hạng nó rơi xuống một điểm liền cướp đi quả bóng. Ngược lại út vì ngừng cái này bóng. Thân thể đã nhảy đến bên ngoài. Hắn không sợ. Đáng chết. Này bóng đá làm sao như thế cao. Makelele ngửa đầu nhìn chính đang đi xuống bóng đá. Bởi Van de Vaart đem bóng chuyền ra rất dùng sức. Út vì không cho cái này bóng ra ngoài. Cũng không lo nổi cái gì dừng bóng bằng ngực kỹ thuật động tác. Ngừng địa thẳng tắp từ trên xuống dưới. Độ cao quả thật có chút thái quá. Độ cao thích hợp. Makelele chuẩn bị nhảy lên đến đem bóng đỉnh đi ra ngoài. Nhưng có người so với hắn sớm một bước nhảy ra. Một vệt bóng đen che đậy Makelele trên đỉnh đầu phần lớn bầu trời. Hắn nhìn rõ ràng gương mặt đó. Job út, khốn nạn, tiểu tử này từ lúc nào? Makelele lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn bất hòa út so với nhảy đánh. Hắn chạm vị, hoành thân uốn một cái. Đem út thân thể cách ở ngoại giới. Hắn biết út muốn đem bóng đá đỉnh ghi bàn tràng. Chỉ cần kẹp lại vị trí. Bóng đá đỉnh tiến vào tới vẫn là Chelsea. Hắn vẫn như cũ không sợ đánh mất bóng quyền. Út nhảy trên không trung đem bóng đá đỉnh tiến vào sân bóng. Makelele nhìn thấy bóng bay vào đi. Liền thả ra út đuổi theo bóng. Nếu như hắn còn chặn ở nơi đó nhưng dù là ngăn cản phạm quy. Cùng út so với tốc độ. Ở đây dưới thấy cảnh này đan nở nụ cười. Đội Robben đến gần như. Út đội đầu thời điểm phát lực rất lớn. Hắn biết Makelele ở phía dưới chờ hắn. Nếu như đỉnh nhẹ đối phương chỉ cần vượt hai bước liền có thể bắt được bóng. Vì lẽ đó hắn đỉnh địa đủ xa. Cũng không gặp rơi xuống mặt sau những Richter đó tay cầu thủ dưới chân. Cũng sẽ không để cho Makelele ung dung bắt được. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất. Makelele đã chạy đi ra ngoài ba bước. Khoảng chừng hơn ba thước khoảng cách. Job út phảng phất một con ở con mồi mặt sau chuẩn bị tấn công báo săn. Gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt bùng nổ ra năng lượng khổng lồ, như là mũi tên xông ra ngoài. Makelele không cần quay đầu lại liền có thể cảm giác được sau lưng chính đang nhanh chóng áp sát. Địa nguy hiểm khí tức, đây là bản có thể cảm nhận được. Hắn đương nhiên biết mình cùng út đấu tốc độ chiếm không tới chút tiện nghi nào. Thế nhưng hắn có thể lợi dụng kinh nghiệm chạm vị, chỉ cần vị trí kẹp lại. Tốc độ ngươi nhanh hơn nữa cũng nhất định phải giảm hạ xuống. Bóng đá còn ở phía trước hai người nhảy nhảy nhót nhót. Hấp dẫn hai người liều trên toàn lực tranh cướp quyền sở hữu. Makelele nằm ngang di động một bước. Kẹt ở út đi tới con đường trên. Có thể chưa kịp hắn đứng vững gót chân. Phần lưng cũng cảm giác được một luồng lực xung kích cực lớn kéo tới. Đem hắn đụng phải lảo đảo một cái. Út nhìn thấy Makelele chạy bộ tư thế liền biết hắn muốn thẻ vị trí của chính mình. Nếu như thật làm cho hắn kẹp lại, chính mình ngoại trừ phạm quy cũng không có biện pháp khác. Hắn y dựa vào chính mình cường hãn thân thể tố chất. Mạnh mẽ hướng về trái một bên biến hướng. Né tránh con đường này. Tốc độ cũng không giảm. Vẫn như cũ hướng về bóng đá phóng đi. Mặc dù như thế. Hắn địa trùng thế vẫn là mang tới Makelele. Ở thế giới giới bóng đá, nước Pháp Makelele là một cái khác loại. Hắn không am hiểu tấn công. Thân thể không rất cường tráng. Thân cao cũng mới 1m7. Thế nhưng hắn ở giữa sân phòng thủ năng lực có thể đứng vào thế giới ba vị trí đầu. Hắn kinh nghiệm phong phú. Xuất sắc phòng thủ kỹ thuật cùng phán đoán chuẩn xác. Là để hắn vô đối thiên hạ giới bóng đá tuyệt chiêu. Có hắn ở giữa sân. Liền phảng phất có một đạo cứng rắn không thể phá vỡ tàu điện ngầm hạp như thế. Để mặt sau địa hàng hậu vệ cùng thủ môn đều cảm giác an tâm. Chelsea có thể liên tục bắt được hai cái mùa giải Premier League quán quân. cùng Makelele ở giữa sân chăm chỉ không ngừng địa chạy trốn cùng chặn lại có rất nhiều quan hệ. Sự tồn tại của hắn bảo đảm Chelsea hàng hậu vệ chịu đến uy hiếp to lớn hơn nữa cũng có hạn. Nhưng là lần này, đạo cổng sắt bị phá tan một cái khe. Makelele bước chân lảo đảo dưới đã không có thể bảo đảm cân bằng. Nhìn út từ bên cạnh mình vượt qua, hắn không cam lòng đem cả người đều ném đi tới. Dự định ngăn cản út bước chân tiến tới. Liền mọi người thấy như thế kỳ quái một màn, Makelele chật vật đem hai tay ôm ở út trên eo. Út nhưng không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Hắn kéo Makelele tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Tuy rằng tốc độ chịu đến ảnh hưởng. Trọng tài chính đem cái còi bỏ vào trong miệng. Hắn còn đang do dự. Là thổi vẫn là không thổi. Tình huống này xem như là có lợi công mới, sao? Út rốt cục lần thứ hai bắt được bóng. Hắn cũng không để ý thân thể mình trên còn kéo một cái Makelele. Ở lúc đang chạy trực tiếp lên chân sút gôn. Lại tới nữa, rồi. Jock út bóng. Bóng vào sao? Bình luận viên ở chỗ phát sóng trên nhìn thấy bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo đánh về Chelsea. Khung thành. Trách bay người cứu thua. Thế nhưng phía sau lưới khung thành vẫn bị hất di chuyển. Hắn thiếu một chút hô to, bóng lại tiến vào. Cũng còn tốt thời khắc mấu chốt bình tĩnh không để hắn xấu mặt. Trách nằm trên đất, ngửa đầu nhìn bị bóng đá nhấc lên đến lưới khung thành. Bóng đá đã rơi xuống tấm bảng quảng cáo trước. Hắn có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Bóng đá cũng không có vào cửa. Út ở khoảng chừng 45 độ góc vị trí sút gôn đánh vạt ra. Kinh gia Chelsea người một thân mồ hôi lạnh. Nhìn bóng đá đánh vào một bên mạng. Út có chút ảo não phất phất tay. Vào lúc này hắn mới xoay người nhìn thấy nằm trên đất Makelele. Đối phương cũng ở nhìn hắn. Tiểu tử này là quái vật sao? Makelele nhìn chằm chằm út gắt gao xem. Phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Nhìn thấu hắn thẩm thấu cấu tạo. Nhìn đến tột cùng trước mắt đứng cái này. Sinh vật là nhân loại vẫn là cái khác cái gì? Stamford Bridge bị vừa nãy phát sinh một màn chấn kinh rồi. Rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đại gia cũng không biết nên đối với vừa nãy một lần tấn công phát biểu cái gì cái nhìn. Báo lấy suyệt thanh. Vẫn là tiếng vỗ tay. Út nhìn một chút Makelele. Cũng không có đi tới kéo đưa tay kéo người. Xoay người chạy đi. Nếu như không phải cái này chán ghét quỷ. Hắn có thể có càng thong dong lựa chọn. Trên người kéo một cái người sống sờ sờ để hắn dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lựa chọn sút gôn. Kỳ thực hắn là muốn chuyền bóng cho đội hữu. Hắn biết mình sút gôn có bao nhiêu cân lượng. Một lần thất bại tấn công. Bởi vì không có đạt được ghi bàn. Út ở trong lòng cho mình lần này biểu hiện phát hiện như thế một cái đánh giá. Nhưng ai biết ở trên khán đài. Ở trên sân bóng. Ở máy truyền hình mặt sau. Thông qua cái kia từng đôi ngạc nhiên con mắt, nhìn thấy lại là như thế nào một lần tấn công ni. Xuất thần đường đột nhưng mà bị một tiếng đùng thức tỉnh. Bên cạnh hắn đan dùng sức ấn lại bắp đùi, nhe răng nhếch miệng cười nói. Có thể thắng, quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 76, có thể thắng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.